Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, thần tạo sinh linh, địa cầu vũ trụ trên, một đám người chính đứng ở đó, sắc mặt sốt ruột, chờ đợi cái gì, những này người, phần lớn là nhân tộc, còn lại chính là phong vân cổ tộc các cao thủ, tựa hồ đang nhìn chăm chú phía xa trong trời sao, nào còn có một hồi đại chiến. Nhân hoàng sẽ thắng sao? Cái vấn đề này, ở trong lòng mọi người vang vọng không ngớt, lại không người thu được đáp án. Bởi vì, cùng nhân hoàng lâm giật ác chiến người là thượng giới đến thời không chi chủ. So với mệnh vận thần chủ còn muốn thần bí đáng sợ. Hơn nữa, thời không chi chủ cấu kết trên giới chủ thể, tạm thời mượn tới một luồng sức mạnh đáng sợ. Ở đây không người là cái đó đối thủ. Duy nhất có thể chống đỡ chính là lâm giật vị này nhân hoàng. Chúng ta nếu không mau chân đến xem. Lý Điện Thần sắc mặt thận trọng đề nghị. Mọi người vừa nghe, lập tức động lòng, nhưng là vừa có một ít trần chờ cùng lo lắng. Bọn họ cũng không rõ ràng. Lâm giật cùng thời không chi trụ ở nơi nào ác chiến. Tinh không vũ trụ lớn như vậy. Hai người rất nhỏ bé. Ở toàn bộ trong Thái Dương hệ liền nhập trong biển rộng con kiến. Rất khó tìm đi ra, ầm ầm, coi như mọi người trần chờ thời điểm. Phương xa tinh không truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, gây nên mãnh liệt gợn sóng. Toàn bộ Thái Dương hệ đều ở lạnh rung run dày, vô cùng kịch liệt. Nguyệt Nga chờ người lập tức cảm ứng được, nơi đó có hai cỗ đáng sợ khí thức đan chéo. Trong đó một luồng chính là thuộc về lâm giật. Mà còn lại một luồng tự nhiên chính là thời không chi chủ. Hai người ác chiến đến xa xôi Thái Dương hệ biên giới. Bọn họ ở nơi đó, Nguyệt Nga chỉ ngón tay. Phương xa tinh không bạo một đoàn hào quang óng ánh. Đoàn kia ánh sáng mạnh, chính là vũ trụ trên mặt trời đều không thể so với. Phảng phất một ngôi sao ở nơi đó muốn nổ tung lên. Ta đi giúp cha ta. Lâm Nhược Tiên vừa nhìn đoàn kia ánh sáng. Lập tức phi thân mà đi, còn lại một đám người từng người vẻ mặt hơi động, nhanh chóng hướng bên kia ánh sáng phóng đi, độ cực kỳ nhanh chóng. Thế nhưng ở tinh không trong vũ trụ có vẻ rất trầm chậm mơ siêu đen kịt vũ trụ tinh không? Một đám người ở phi hành, thân là nhập đạo giả, đương nhiên có thể dựa vào thân thể ở trong tinh không sinh tồn. Thế nhưng muốn lấy cái trình độ này đến ngang qua tinh không vũ trụ. Đó là nói chuyện viển vông, lại như là hiện tại, lấy chúng nhân cực hạn độ dưới, muốn chạy tới lâm giật vị trí, dĩ nhiên tiêu tốn đi 10 ngày thời gian, đây là khó mà tin nổi, mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là có thể phá toái tinh không? Lấy bản thân đại đạo lực lượng dẫn ra tinh không vũ trụ, hình thành một cái phá không phi hành cực hạn độ. Đáng tiếc như trước tiêu tốn thời gian 10 ngày mới chạy tới nơi đó. Nơi này khoảng cách Thái Dương hệ biên giới còn có một khoảng cách. Đó là, đi tới nơi này, mọi người chợt phát hiện, tinh không trên mang theo một đoàn ánh sáng hừng hực, 10 ngày đến đều không có tiêu tan. Nguyệt Nga chờ người một tiếp cận nơi này, lập tức cảm giác được rừng rực ánh sáng cùng nhiệt, còn có một luồng khủng bố nguy cơ, ở chùm sáng bên trong. Một điểm đen hiện lên, vốn là đang nổ ánh sáng dĩ nhiên co lại, hình thành một cái đáng sợ sức hút, tạo thành chùm sáng trung tâm xuất hiện đổ nát, đó là Diêm Vương Tinh. Tương Cầm Cầm một đi tới nơi này, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, cùng đi Khương Ngọc Nghiên chờ nhân thần sắc chấn động, nhìn thấy này đoàn to lớn ánh sáng, dĩ nhiên là một ngôi sao, đây là Thái Dương hệ xa nhất một cái tinh cầu. Diêm Vương Tinh, thế nhưng, để mọi người sợ hãi chính là, viên tinh cầu này dĩ nhiên ở sụp xuống, trong chiều tâm đổ nát xuống, cảm giác này, để đi tới nơi này trong lòng mọi người sợ hãi, có mãnh liệt nguy cơ, tinh cầu sụp xuống, có rất lớn khả năng hình thành một cái hố đen, vậy cũng là nuốt chửng vạn vật, chính là ánh sáng cùng thời gian đều bị thôn phệ đi vào đáng sợ đồ vật. Này sẽ không là hố đen chứ? Long Cát sắc mặt ngơ ngác, cả người Phật quang cuồn cuộn, chống đối này không tên sức hút. Với hắn như thế, Lý Điện Thần chờ người tự nhiên rõ ràng, lỗ đen trong vũ trụ là đáng sợ. Hiện tại, Diêm Vương Tinh đang ở trước mắt đổ nát co rút lại lên. Trung tâm một điểm đen càng lúc càng lớn, tạo thành đáng sợ sức hút. Không được, là Lâm Dật cùng thời không chi chủ ác chiến tạo thành tinh cầu sụp xuống. Này Diêm Vương Tinh muốn nổ tung, Tiêu Nguyệt Thiền sắc mặt khiếp sợ nói ra một câu. Tràn đầy sốt ruột, quả nhiên, mọi người hiện nay Diêm Vương Tinh chính nhanh co rút lại. Hừng hực ánh sáng đang ảm đạm đi, hướng tinh cầu hạt nhân co rút lại. Đây là tinh hạch muốn nổ tung điểm báo. Cảm giác nguy hiểm tràn ngập, khiến cho chạy tới nơi này mọi người tâm thần nhảy loạn. Cắt đứt thiên địa, bỗng nhiên, tự trong tinh không truyền đến một trận gào thét, tiếp theo một đạo thiên ngân cắt đứt tinh không vũ trụ. Toàn bộ thế giới đều bị ổn định, liền ngay cả này một viên Diêm Vương Tinh nổ tung đều bị ổn định. Phảng phất sát na vĩnh hằng, ở đây, mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức cảm nhận được thiên địa bị thời không cho cắt đứt. Bọn họ nhìn thấy, ở Diêm Vương Tinh trong trung tâm, đang có hai cỗ sức mạnh ở ác chiến. Một nguồn sức mạnh là thời không lực lượng, mà mặt khác một luồng, nhưng là Lâm Dật sức mạnh, đại đạo hạt giống triệt để nổ nát, hóa thành vô cùng sức mạnh bao phủ mà ra, trấn áp tinh không vũ trụ, chính là thời gian cùng không gian đều không cách nào tránh khỏi. Thời không, ngươi nhất định phải chết. Lâm Dật lập thân tinh cầu bên trong, vô cùng liệt hỏa đốt cháy, nhưng không hề có cảm giác gì. Hắn thân thể rách nát, huyết dịch hoành tung, xương cốt mảnh vỡ tung tóe mà ra, cả người bị đánh cho thê thảm cực kỳ. Hơn nữa, hắn dung mạo càng ngày càng già nua, lại như là sinh mệnh khô héo, khí tức nhưng càng ngày càng mạnh, tinh cầu hạt nhân đều lạnh rung rung động, ép tới không gian hết sức không ổn định. Được lắm thân tạo sinh linh, dĩ nhiên đem bản tọa bước đến cái trình độ này. Ngươi là cái thứ nhất, thời không chi chủ tràn đầy lạnh lẽo. Trên người từng đạo vết rách lan tràn, khó có thể khôi phục. Vào giờ phút này, hai người bên trong thân thể, đã không có một ít đại đạo sức mạnh, ác chiến thời gian dài như vậy, đã sớm là sức mạnh khô cạn hạ xuống. Duy nhất còn lại chính là nguyên thần cùng thân thể. Hiện tại, ngươi ta đều không có sức mạnh, liền nhìn là ngươi nguyên thần lợi hại. Vẫn là ta nguyên thần mạnh mẽ. Thời không chi chủ cười gằn nói ra một câu như vậy. Hắn cho rằng, Lâm Dật nguyên thần sẽ không có hắn lợi hại. Đương nhiên đây là sự thực. Bất quá, Lâm Dật diễu cợt nói. Thời không, ngươi lẽ nào quên cơ thể ta từ lâu nhập đạo. Đây là thiên địa sinh linh nguyên thủy nhất sức mạnh giết. Chết đi, hai người trong nháy mắt giết tới đồng thời. Quyền trưởng giao kích. Dĩ nhiên đã thân thể chém giết, vào lúc này, duy nhất sức mạnh chính là sức mạnh của thân thể còn tồn tại. Một thân đại đạo phương pháp đã sớm khô cạn, muốn giết chết đối phương, biện pháp duy nhất chính là thân thể chém giết, đây là khốc liệt nhất, nguyên thủy nhất, tương tự cũng là nguy hiểm nhất chém giết phương thức, Lâm Dật thân thể khủng bố, từng quyền vung vẩy, đánh cho này thời không liên tiếp lui về phía sau. Thân thể tan vỡ hạ xuống, ầm, nắm đấm oanh đến, thời không chi chủ thổ huyết bay ngang, ngực một cái lỗ thủng to xuất hiện, bị miễn cưỡng đánh xuyên qua. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vọt tới Lâm Dật, đột nhiên cười nói, hảo tiểu tử, xem ra trong thân thể ngươi còn ẩn giấu đi bí mật lớn. Cổ thần kiệt tác, nếu là thượng giới người hiểu rõ đến ngươi tình huống này. Tất nhiên đưa tới vô số cường giả truy sát thật sao? Lâm Dật không có để ý. Hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là giết chết thời không chi chủ. Này thượng giới đến gia hòa. Dĩ nhiên có cùng mình như thế dung mạo. Đây là khó mà tin nổi. Điều này làm cho Lâm Dật cực kỳ đau lòng. Đều khó mà nhận biết mình rốt cuộc là ai. Này thời không chi chủ lại đến cùng là ai? Hắn nói, là có hay không chân thực? Lẽ nào mình vẻn vẹn là cổ thần tàn hồn chế tạo ra sinh mệnh? Cái gọi là thần tạo sinh mệnh, chính là đại địa chi mẫu chế tạo ra. Những tin tức này như bom giống như nổ đến Lâm Dật tâm thần dao động. Chết, vào thời khắc này, thời không chi chủ con mắt hết sạch lóe qua, lạnh lùng ói ra một chữ, bóng người rộng rãi biến mất, lại xuất hiện dĩ nhiên đến Lâm Giật đỉnh đầu, chính ngưng tụ đáng sợ thần quang ở tay. Tiểu tử, bản tọa ghét nhất người khác giả mạo, ngươi có thể chết rồi. Thời không chi chủ lời nói lạnh lẽo, hắn tiếng nói vừa dứt, hai tay đan chéo, mi tâm một trận thần quang cuồn cuộn, một vị cao chín thước nguyên thần chậm rãi hiện lên. Đây là thời không chi chủ nguyên thần, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức hướng Lâm Giật bổ tới. Đòn đánh này, ngưng tụ thời không chi chủ nguyên thần toàn bộ uy lực, thậm chí còn tàn dư từng tia một thời không đại đạo lực lượng, tạo thành một cái đáng sợ tinh cành, thẳng tắp bổ về phía Lâm Giật đỉnh đầu. Bước ngoặt nguy hiểm mơ siêu, Lâm Giật không kịp ngẫm nghĩ nữa, thậm chí không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp giơ lên nắm đấm ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Hướng đỉnh đầu vung vẩy chính là một quyền đánh tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ chấn động bao phủ tinh cầu hạt nhân, toàn bộ Diêm Vương tinh chấn động, vốn là bị thời không cắt đứt tinh không chớp mắt khôi phục như cũ, sản sinh kịch liệt gợn sóng, không gian đều từng tấc đổ nát. Vào lúc này, Diêm Vương tinh bên trong hạt nhân bỗng nhiên co rút lại, nuốt hết toàn bộ tinh cầu, rốt cục sản sinh một luồng khủng bố nổ tung. Đây là tinh cầu trong trung tâm bộ nổ tung mà ra. Uy lực khủng bố, hủy thiên diệt địa, lúc này, thời không chi chủ hóa thân làm đao, hướng Lâm Giật đánh xuống, ca một tiếng, nắm đấm nát, Lâm Giật tuôn ra đáng sợ hơn sức mạnh đều không thể lay động, bị miễn cưỡng chém hạ xuống. Thế nhưng, chính là vào lúc này, Lâm Giật mặt khác một nắm đấm oanh tới, bịch một tiếng, cuối cùng đem thời không chi chủ cho đánh ra đến, nguyên thần chấn động, muốn bay ra tinh cầu hạt nhân, lại bị hắn cho tại chỗ xuyên thủng. Thần tạo sinh linh, không hổ là thần tạo sinh linh, thì ra là như vậy. A ha ha ha ha ha, thời không chi chủ đột nhiên cười lớn lên, phảng phất rơi vào vô tận điên cuồng cùng khó mà tin nổi. Hắn nhìn Lâm Giật tràn đầy quái dị, phảng phất là rõ ràng bí mật gì, vừa giống như là hiểu rõ đến cái gì. Chỉ tiếc, hắn có tiếc nuối khổng lồ, bởi vì thứ thân một ít, chủ thể sẽ không thu được bất kỳ liên quan với thứ thân ký ức. Những bí mật này, chung quy không cách nào để cho hắn chủ thể biết, bởi vì giờ khắc này tính mạng hắn đến cùng, Lâm Giật không chỉ có xuyên thủng thân thể của hắn, chính là nguyên thần đều bị xuyên thủng, thân thể nổ thành mấy khối hướng tinh cầu ở ngoài bay đi. Ta là thần tạo sinh linh, mà Lâm Giật nguyên thần lờ mờ, bản thân đồng dạng bị thời không chi chủ chém thành hai khúc. Không chọn vẹn thân thể muốn dung hợp làm một, nhưng đáng tiếc đại đạo lực lượng, thậm chí sức mạnh huyết thống, thậm chí thân thể lực lượng đều khô cạn, nguyên thần đều vỡ thành hai mảnh, lờ mờ tối tăm, cuối cùng ngã vào nơi này, leng keng. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến một trận leng keng, một đóa thần bí thanh liên chấn động, một mảnh cánh hoa dĩ nhiên vỡ vụn bay ra, bị một luồng kịch liệt nổ tung sức mạnh thương tới bản thể. Không chỉ có là thanh liên, chính là quan tài đồng thau cổ đầu bị Diêm Vương tinh nổ tung sức mạnh hủy diệt đánh nát. Tàn tạ quan tài đồng nắm giữ sức mạnh thần bí, dĩ nhiên chống lại nguồn sức mạnh này. Mau đem Lâm Giật này một nửa không chọn vẹn thân thể thu vào trong đó. Liên hợp thần bí thanh liên đồng thời chống đối này khủng bố nổ tung. Ầm ầm, đáng sợ nổ tung, tự tinh cầu trong trung tâm bộ sản sinh một luồng to lớn sức hút. Đó là hố đen, chân thực hố đen, Lâm Giật đang ở trong quan tài đồng, không cách nào nhận biết được mình đang bị hắc động kia nuốt hết biến mất. Toàn bộ Diêm Vương tinh đều biến mất ở tinh không bên trên. Duy nhất còn lại chính là từng mảng tàn tạ thi thể. Còn có một chút huyết dịch ở tinh không trên bồng bềnh. Phụ thân, Lâm Nhược Tiên cái thứ nhất đi tới nơi này. Sắc mặt bi phẫn, nhìn nơi này trống rỗng. Không có thứ gì, này Diêm Vương tinh biến mất rồi. Chính là chùm sáng cùng hố đen đều cùng biến mất rồi. Chỉ có một đống thiên thạch bay ngang mà qua, mặt trên rơi ra điểm điểm vết máu, khí tức nhận biết này chính là Lâm Giật cùng thời không chi chủ. Hết chương.